Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312 sửng sốt tìm không được. 2. Ngao Mộc Dương cúi đầu nhìn xem tướng quân ngẩng đầu nhìn hắn, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Trước kia, bọn họ tổ tông truyền lưu qua lùng bắt dã chư biện pháp. Trước trong đất loại đầy đất địa khoai lang, dã chư thích ăn thứ này, thích dùng răng nanh cùng móng vuốt, đào, bào lấy ăn, gieo xuống này khoai lang là mồi nhử, dù cho quen thuộc cũng không đào, để cho dã chư tới chắp tay lấy ăn. Đến mùa đông dã chư cày ăn ít, tất nhiên đều tới chắp tay khoai lang tìm được ăn, thời điểm này muốn sớm trong đất đào 2 mét hố sâu. Tại bắt đầu mùa đông thời điểm muốn đào thật lớn xa hố. Trong hầm vách tường dùng gạch thế tường, bằng không dã chư thứ này vận động năng lực rất mạnh. Hội dùng răng nanh móng vuốt đào đất kê đường chạy trốn. Cuối cùng xa hố thượng muốn vùi đất thả thượng cỏ dài, đều dã chư rơi vào cạm bẫy, dùng đại thạch đầu đập chết nó. Như vậy có thể binh không nhận huyết thu hoạch một đầu dã chư. Chiêu này hiện tại không tốt dùng. Bình thường dã chư quá ít, một năm hai năm đụng không hơn một đầu. Không ai tạm biệt vì không xác định thu hoạch lại thiết trí cạm bẫy. Ngao Mộc Dương cho phép cất cánh nữ vương. Nữ vương thị lực rất lợi hại. Có thể hắn không biết như thế nào báo cho nữ vương đi tìm dã chư. Nữ vương không có tiếp nhận qua săn bắn huấn luyện. Tướng quân ngược lại là có này bổn sự. Có thể nó vòng quanh đỉnh núi đi một vòng, chạy sau khi trở về mệt mỏi không thở nổi, đầu lưỡi nhổ ra cùng quỷ thắt cổ hình như có 20 phân dài. Liền heo thì cũng không tìm được ngâm, trên chân núi đi dạo 2 giờ, Ngao Mộc Dương không có tìm được dã chư bóng dáng, ngược lại là đụng phải vài nhóm người, trước trước sau sau có 40-50, tìm khối sạch sẽ tảng đá. Hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, vừa vặn lại đụng với Ngao Mộc Thành cùng Ngao Mộc Phong kia một chi đội ngũ. Hắn vẫy tay, một đoàn người qua ngồi xuống, sau đó lấy ra khói lửa tới thôn Vân Thổ Vụ. Ngao Mộc Phong chép miệng chậc lưỡi nói, này heo cũng là thần, nó có thể chui vào trong đất còn là bay đến thiên thượng. Bao nhiêu người tìm nó, sửng sốt tìm không được. Trong thôn nơi khác con rể Tống vì dân cười nói, nếu này heo dễ dàng tìm, có thể sống đến bây giờ. Dã chư thứ này, bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu có là, đi theo mà đến trong thôn lão nhân Ngao Chí Hồng nói ra khói. Lửa, nói, đúng thế, săn lợn rừng cũng không phải là chuyện dễ dàng, đây đều là có sáo lộ. Cái gì sáo lộ nha? Ngao Mộc Thành cười cho Ngao Chí Hồng lại thượng một điếu thuốc. Ngao Chí Hồng tình huống cùng trong thôn những người khác không đồng nhất. Làng trài phần lớn là ven biển ăn biển. Ngao Chí Hồng ra vẫn là lên núi kiếm ăn. Từ gia gia của hắn bối bắt đầu liền làm thợ săn. Trừ ngẫu nhiên tại vụ cá quý rời bến. Lúc khác đều trong núi toàn. Chui vào, đến hắn lúc tuổi còn trẻ. Quốc gia bắt đầu trưng binh chiến tranh, Ngao Chí Hồng từ nhỏ nghịch súng, liền tòng quân đi Triều Tiên, cùng Mỹ quốc quỷ tử đánh giặc, về sau từ Triều Tiên viễn chinh trở về, hắn xuất ngũ về nhà. Thời điểm này quốc gia bắt đầu rung chuyển, xa hơn quốc gia bắt đầu nghiêm khắc cấm thương, hắn liền dựa vào trợ cấp kim cùng loại chìa xuống đất kiếp sau sống. Lão đầu một thân một mình. Thời gian qua có chút tiêu sái, lúc tuổi còn trẻ hắn từng có đối tượng, kết quả hắn tham gia quân ngũ thời điểm con dâu lấy người chạy. Từ đó về sau hắn đối với nữ nhân đừng hy vọng. Từ binh sĩ xuất ngũ trở về liền tự mình một người sinh sống. Nếu như tuổi trẻ người 20 tuổi, lão đầu chính mình liền đem dã chư cho thu thập, hiện tại không thành, hắn cao tuổi. Chỉ có thể bị kéo tới làm tham mưu. Thật muốn đánh dã chư là không trông cậy được vào hắn. Nghe được Ngao Mộc Thành hỏi. Lão gia tử cười cười. Nói, đêm săn dã chư không cần thủ, 10 thủ chỉ sợ 9 lần không, tiến vào nhìn một cái nếu không có, đuổi nhanh về nhà vứt bỏ tức, 2 canh giờ sờ nữa đi, hiệu quả nếu so với ngồi chồm hổm chờ mạnh mẽ, còn có, trước khi lên đường trước tắm rửa, chớ để mồ hôi khí sông thẳng thiên, mang vị đồ vật muốn ăn ít, rượu ngon giữ được khánh công uống. Trên đường hành tẩu không ai gấp gáp, vừa đi vừa nghe bước chân nhẹ, nhớ lấy từng chi tiết nhỏ, quần áo trên người cấm động tĩnh, phản quang đồ vật thủy tinh đợi, nhớ rõ đối với mặt đất đi, ánh đèn khẳng định không thể khai mở, nói chuyện hút thuốc không thể có, những kinh nghiệm này tại hiện tại đến xem không nhiều lắm. Dùng, Ngao Mộc Thành cười nói, Lục Gia Gia. Người này về thuận miệng nha. Lão mẫu heo đeo nịt ngực, một bộ lại một bộ nha. Lão nhân cười ha hà, nói, còn có oa, này đánh heo không dựa vào nhìn, là dựa vào lỗ tai nghe. Heo động tới ngươi cũng động, heo ngừng ngươi cũng ngừng, cùng nó hao tổn, đừng nhìn đến heo liền càn rỡ xông đi lên, đó là muốn ăn thiệt thòi. Bọn họ trò chuyện một hồi, nghỉ ngơi qua, lại từng người khiên chó, mang ra hỏa cái đi đi bộ. Đằng sau Lộc Chấp Tử cho hắn gọi điện thoại tới. Nàng biết được Ngao Mộc Dương trên chân núi tìm dã chư. Liền hỏi có muốn hay không đem nàng lưu lại ở trường học canh cổng Phách Vương Hoa đưa qua hỗ trợ. Phách Vương Hoa là một đầu chó ngoan. Có thể Ngao Mộc Dương nhìn xem tướng quân, cảm thấy nó tới chỉ có thể giúp không được gì. Từ buổi sáng đi dạo đến giữa trưa, hắn cũng không tìm được này dã chư, liền có chút ủ rũ. Giữa trưa hắn đụng phải Vương Đống Lương một đám người, Vương Đống Lương cũng nắm một con chó. Ngao Mộc Dương phân biệt một chút, cảm thấy hắn khiên là một mảnh husky. Hai bên giữa xung đột quá nhiều lần, này vừa chạm mặt, Vương Đống Lương nhìn hắn chỉ có một người, nhất thời giữ tợn cười một tiếng. Dương ca nha, làm sao lại tự mình một người? Lạc đàn à nha, Ngao Mộc Dương mỉm cười, nói, ta một cái đánh các ngươi một đám, có thể cho ngươi cắt đứt chân, tin hay không? Vương Đống Lương hướng nhìn hai bên một chút, chính là ăn khẩu khí này, khẽ nói, dã man nhân, ai đánh với ngươi không? Chúng ta đi, đi ra vài bước hắn lại quay đầu lại. Này dã chư là vương gia chúng ta thôn, các ngươi không cho phép phanh. Ngao Mộc Dương mặc kệ không hỏi hắn, thổi anh thanh huýt sáo mang theo tướng quân rời đi. Tướng quân lưu luyến thu hồi đặt ở husky trên người ánh mắt, loại này có ngoại quốc sói phong tình dương chó nó lần đầu tiên thấy, trước kia không có cưỡi qua. Lại trên chân núi tìm một hồi, Ngao Mộc Dương đã có điểm muốn buông tha cho. Thời điểm này tướng quân bỗng nhiên rút sụt xịt cái mũi. Nó ở chung quanh khô héo lùm cây thượng ngửi một hồi. Ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Bước chân cũng trở nên trầm trọng không ít. Thấy vậy Ngao Mộc Dương nội tâm vui vẻ. Tướng quân có phát hiện? Quả nhiên, tướng quân một đường ngửi ngửi. Tìm đến sườn núi một bụi cỏ hoa tử. Cỏ này hoa tử tại xuân hạ thu quý mọc đầy cỏ dài. Đến mùa đông thì góp nhặt tràn đầy một ổ tuyết. Ngao Mộc Dương đi đến phụ cận đi sau hiện trên mặt đất xuất hiện chân heo ấn. Lòng hắn nhanh chóng nhảy lên. Dã chư ở chỗ này. Thế nhưng là vì cái gì xung quanh địa phương khác không có dã chư giấu chân. Chỉ có cỏ này hoa tử phụ cận mới có đâu này. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ một chút, sau đó phát hiện bí quyết, nguyên lai cỏ này hoa tử xung quanh thảo nhiều lùm cây nhiều tiểu thụ cũng nhiều. Dã chư từ trong đó xuyên qua, thân thể hắn sẽ đụng phải những vật này, sau đó đem phía trên tuyết cho lay động hạ xuống, vùi ở nó giấu chân. Hắn quét ra một ít tuyết, quả nhiên phát hiện phía dưới có chân heo ấn. Này heo là vận khí tốt vẫn là cố ý? Đây cũng quá thông minh a. Ngao Mộc Dương trong lòng nói thầm. Hắn ở chỗ này dùng y phục quét tuyết, tướng quân thì đi dùng móng vuốt lay thảo hoa tử. Rất nhanh nó kêu âm thanh vang lên. Thanh âm trước đó chưa từng có vang dội. Ô ô ô, tiếng kêu có phần không giống bộ dáng. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một bụi cỏ hoa tử trong toát ra cái màu xám đen đầu heo. Một cái đại đầu heo. Này đầu heo sợ có thùng nước lớn nhỏ, miệng rất dài, răng nanh càng dài, hai cái hai mắt trợn tròn xoe, trên đầu lông bờm như cương châm gai sát, phía trên dính cỏ dại tuyết đọng, bí mật tính rất mạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.